Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 14, góc truyện audio.com. Khi lên tới cửa phòng, tụi nó quên nói một chuyện với hai người họ. À hai anh đừng nấu gì hết nha. Năm ủi em muốn đãi mọi người một bữa coi như là bữa cơm gia đình được cô ạ, cũng hay được rồi anh sẽ nói vọng mọi người. Mà này tụi anh ăn nhiều lắm đó. Cô biết có đủ đồ ăn cho tụi anh cô đó. Dung Cúc đùa với tụi nó. Đương nhiên là đủ rồi. Cô khéo còn dư nữa đấy ạ, tụi nó cũng cô kém đê đâu. Ok vậy thôi tụi anh vào phòng chờ dụi em. Bye hai tiền bối. Tụi nó bắt tay vào công việc nấu nướng của mình. Vì chơi thân với nhau từ nhỏ nên nó học cái gì thì nhỏ cũng học cái đó. Nhưng nấu ăn thì hai đứa nấu món nào cũng làm mọi người khen nức nở. Vì lâu rồi cô nấu ăn lại nên còn hơi run. Nhưng cô món nào là cô ngon. Khi nấu ăn xong thì tụi nó cũng trang trí nhà cửa sơ qua một chút. Đâu đâu cũng thấy hình ảnh của BTS nhưng cô nhiều bằng trong phòng riêng của hai đứa nó. Phòng nó thì toàn là hình của Jungkook, phòng nhỏ thì toàn là hình của Jin. Trang trí nhà xong thì nhỏ qua phòng của các tiền bối gọi họ sang dùng bữa cơm với tụi nó. Có anh quản lý của BTS cả thầy cô dây nhảy và quản lý của tụi nó cũng dùng cơm. Mời mọi người qua dùng cơm với tụi em ạ, tụi anh qua liền. Khi mọi người bước vào căn phòng thì đã thấy mùi hương của đồ ăn thơm phức. Ngửi mùi thôi cũng chảy cả nước miếng rồi. Nhưng ngạc nhiên là căn phòng quá đẹp. Và cũng toàn là hình của BTS nên họ rất ngạc nhiên. Khi mọi người thấy vậy liền trêu chọc tụi nó. Hoa căn phòng đẹp quá. Còn có cả hình của tụi mình nữa kìa các anh. Vê lên tiếng. Thôi mọi người mau ngồi xuống ăn đi ạ. Đây là tấm lòng của tụi em mong mọi người cô chê. Sao mà chê được chứ? Mọi người cùng ngồi xuống và thưởng thức thức ăn mà tụi nó nấu. Khi mọi người vừa mới ăn xong miếng đầu tiên thì, trời ơi, sao mà ngon quá vậy nè, có phải tụi em nấu cô vậy? Mọi người đều reo lên, cảm ơn mọi người đã quá khen, cũng lâu rộng cô nấu lại cô biết có vừa miệng mọi người cô. Chỉ sợ là cô hợp khẩu vị của mọi người, tụi nó từ tốn đáp, không ngờ tụi mình có hậu bối lại vừa tài giỏi. Vừa xinh đẹp lạ còn nấu ăn ngon như vậy. Cô khéo mỗi ngày phải qua đây ăn trực mới được. Gì, Hốp nói đùa. Cũng được đó bọn em tình nguyện nấu mỗi ninh ngày cho tiền bối ạ. Nó cũng nhanh nhảu đáp lại. Căn phòng bây giờ tràn đầy tiếng cười. Ăn xong thì mọi người cùng nhau dọn dẹp cùng tụi nó. Họ vui vẻ trò chuyện với nhau. Xong việc thì mọi người tạm biệt nhau và ai về phòng nấy. BTS vầm cô khỏi ngạc nhiên vì có fan hâm mộ tuyệt vời đến như vậy. Không ngờ hai em ấy lạ giỏi đến như vậy nhỉ Jin huynh. Hai em ấy nấu ăn cũng gần bằng huynh rồi nhỉ. Úc phải công nhận là hai em ấy giỏi thật nấu ăn cũng ngon nữa. Không ngờ PD Bang Si Huy có con mắt nhìn người ghê. BTS luôn khen bọn nó liên hội làm tụi hát hơi liên tục cách chương.